Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3770, chuẩn bị. Người đăng, HGSOZIMOZESE, tiến vào ấu tể sở. Nói không chừng còn có thể học tập một chút thần văn. Coi, như không thể học tập. Đây là thánh địa bí mật bất truyền. Nhưng cũng có thể, hiểu rõ không ít thứ. Có thể làm cho nàng hơi tìm hiểu một chút hư không sinh linh bản tính. Không đến cấp bậc kia, căn bản không được trong đó tình huống. Tựa như con kiến hiểu rõ nhân loại ở giữa tình cảm giao lưu a. Biết lịch sử, loài người thay đổi, hiểu rõ quốc gia cùng quốc gia ở giữa giao lưu cùng mâu. Thuận a, căn bản không biết, Ninh Thư chỉ có thể thông qua một ít tầng ngoài đồ vật đến rồi giải một chút. Kia hai cái cãi nhau người, không cùng thái thúc làm, đại khái là thái thúc, thực lực bày ở chỗ nào, nếu như lực lượng ngang nhau, chỉ sợ sẽ không dễ dàng, như vậy kết thúc, hơn nữa còn là có vũ nhục tính cử động, thực lực thật đúng là một cái tốt đâu, thế nhưng là chính mình không có, có thể tiến vào thánh địa người, đại khái đều là đi qua sàng chọn, tàn bạo gây. Chuyện thị phi chủng tộc đại khái là không thể tiến vào. Hơn nữa đoán chừng còn phải có nhất định thực lực. Con chuột con hứ một tiếng. Người muốn đi ấu tể sở học tập thần văn. Cảm giác kia tựa như là một cái heo muốn học tập vẽ tranh đồng dạng làm cho người ta kỳ. Quái, giống loài khác biệt. Cảm giác cũng là tương đương quái dị. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ta cái này heo vẽ khẳng định so ngươi tốt. Ngươi. Còn không bằng một cái heo. Chủng tộc khác nhau bầy ở nơi này. Con chuột con lật ra một cái liếc mắt. Vậy ngươi cũng là một cái heo. Ninh Thư, ta đầy cũng là tinh xảo heo heo. Đừng quên, Lý Ôn cũng là heo heo. Con chuột con, trong lòng ta, Lý Ôn heo heo cùng ngươi cái này heo heo là không giống nhau. Lý Ôn tại con chuột con trong lòng là bình đẳng. Coi như không bình đẳng. Kia. Chênh lệch cũng không phải rất lớn, nhưng Ninh Thư chính là vẫn luôn đơn thuần heo mà thôi. Những nhân loại khác chính là sinh vật phù du, không đáng vừa nhìn, ngươi là heo đều tính cất nhắc ngươi. Phạt Thiên ngược lại là nghiêm túc cân nhắc Ninh Thư vào ấu tể sở khả năng. Suy tư một hồi lâu mới đối Ninh Thư nói, mặc dù ấu tể sở giống như chẳng phân biệt được chủng tộc, nhưng Thu Lưu cũng là trong hư không chủng tộc. Trong hư không chủng tộc cũng có cao thấp quý tiện, cường đại nhỏ yếu phân, chia, nhưng thật là hư không chủng tộc. Con chuột con trực tiếp nói, cái kia còn dùng nghĩ a, căn bản cũng không khả, năng, đừng suy nghĩ. Ninh Thư mắt lạnh nhìn con chuột con, người cũng không cần đi theo phạt, thiên, trở về xem Lý Ôn, này thẻ gỗ vẫn là ta làm ra, dính ta chỗ tốt còn, không nhớ ta tốt. Cái đồ chơi này thế nhưng là bán mình mới lấy được. Cũng không phải làm con. Chuột con đối nàng châm chọc khiêu khích. Ninh Thư chế giễu lại. Người cũng là hư không sinh linh. Người nghiêu xoa như. Vậy, người như thế nào vào không được thánh địa? Con chuột con, nó lập tức không nói. Đứng tại Phạt Thiên trên bờ vai. Đứng thẳng thân thể. Nắm lấy Phạt Thiên lỗ tai. Liền sợ Ninh Thư đem hắn xách trở về. Cũng sợ Phạt Thiên thật không mang theo chính mình. Ninh Thư đổi một đợt con chuột con. Hỏi, quy định chỉ lấy hư không sinh linh. À, Phạt Thiên nghiêng đầu một chút nói. Này cũng không nói. Nhưng ở bên trong, đều là hư không sinh linh. Liền hư không sinh linh trong lúc đó khinh bỉ liên. Huống chi Ninh Thư cùng hư. Không sinh linh trong lúc đó không biết kém bao nhiêu đẳng cấp đâu. Muốn hay không đến hỏi hỏi. Một chút, nói không chừng hữu giáo vô loại đâu. Phạt Thiên nói, Phạt Thiên mang theo Ninh Thư đến ấu tể sở cửa, nhìn rách dưới ấu tể sở, nói, rất cổ hương cổ sắc. Phạt Thiên, ta tin ngươi cái quỷ a, cổ hương cổ sắc là như vậy sao? Cửa có cái phi thường già nua lão đầu. Phạt Thiên hướng hắn la lớn, lão gia, tử, bằng hữu của ta muốn đi vào ấu tể sở. Không biết có thể hay không? Ninh Thư móc móc lỗ tai. Phạt Thiên nói chuyện tê tâm liệt phế gầm rú. Lão đầu kia nhìn đồng dạng Ninh Thư. Híp mắt, nửa ngày mới nhìn rõ ràng. Khoát tay nói, không thể, nàng đều lớn như vậy, không phải con non. Ninh Thư nghĩ tới rất nhiều lý do, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới là như vậy. Một cái lý do cự tuyệt, nàng không phải con non. Không, ta vẫn là một cái bảo bảo. Ninh Thư cảm thấy chính mình sống thời gian, đoán chừng còn không có một ít. Con non sống thời gian dài, dù sao so sánh với hư không sinh linh dài dằng dặc. Sinh mệnh, nhân loại sinh mệnh quá ngắn, sinh trưởng chu kỳ tự nhiên là ngắn. Giống heo một năm liền vỗ béo, sinh mệnh đỉnh cũng liền mấy năm. Phạt Thiên trên mặt tiếc nuối nhìn Ninh Thư, xem ra là không có biện pháp. Ninh Thư nói, ta liền không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ là đến hỏi một chút, không có gì tổn thất, có thể vào xem như kinh hỉ, không thể đi vào là bình thường. Đoán chừng cho dù là tiến vào ấu tể sở, cũng muốn đối mặt đủ loại ánh mắt quái dị, cùng xem như heo. Lại nói, nàng còn làm việc phải làm, nhiệm vụ, nhặt mảnh vỡ, thu thập vật tư, tổ chức là sẽ không đồng ý làm nàng tới nơi này. Ninh Thư không có chút nào thất vọng, ngửi trên người mùi thơm, chính là đáng, tiếc không thể ăn vào kia thịt, tuyết bạch, thơm như vậy, rốt cuộc, là cái gì thịt, trước kia coi là hư không sinh linh không thế nào trọng khẩu bụng chi dục, coi là ăn lông ở lỗ, kết quả nhân ra làm đồ vật vẫn là thơm như vậy. Muốn ăn, Ninh Thư tại thánh địa đi dạo một vòng, thánh địa không phải rất lớn, rất xưa, cũ nguyên thủy. Ninh Thư đứng tại xuất khẩu, đối Phạt Thiên nói, ta trở về, ngươi hảo hảo ở, tại ấu tể sở, bị luôn là xin phép nghỉ trở về. Đừng tưởng rằng Ninh Thư không biết Phạt Thiên là cố ý chạy về đi. Có lẽ là lo lắng nàng, có lẽ là không thích ấu tể sở, nhưng Ninh Thư vẫn là trước tiên đem Phạt Thiên lưu tại nơi này. Thấy nhiều, biết một chút cũng tốt. Phạt Thiên mặt không thay đổi phất phất tay. Ninh Thư chỉ một chút con chuột. Con, ngươi thành thật điểm, nếu như nháo ra chuyện gì, cho Phạt Thiên rước lấy phiền phức, ngươi cũng đừng nghĩ lại đến thánh địa. Con chuột con chỗ nào cạch cạch ồ một tiếng. Dù sao nó là một cái không có thân phận người, nếu có thẻ gỗ, chỗ nào có thể đến phiên này nữ nhân tất uy hiếp chính mình. Ninh Thư đối Phạt Thiên phất phất tay. Về ấu tể sở, đừng tiễn ta, người cố lên. Phạt Thiên nói, chờ trở về, ta đem tại ấu tể sở học được đồ vật dạy cho người. Ninh Thư cười một tiếng, tốt lắm, ta chờ đâu. Phạt Thiên lão sư, ra thánh địa, cách trước đó đánh dấu tọa độ không gian vị trí có điểm xa. Xem ra thánh địa tốc độ di động vẫn là rất nhanh. Ninh Thư đầu tiên là về tới đánh dấu địa phương, sau đó lại thuận đường kính, trở lại pháp tắc hải vị trí. Đi ngang qua pháp tắc hải thời điểm, Ninh Thư hướng pháp tắc hải liếc một cái. Không biết có phải hay không là ảo giác, Ninh Thư cảm giác pháp tắc hải giống như trong suốt không ít. Dừng lại một chút, đi qua vừa nhìn, xác thực trong suốt không ít, vươn tay mò một cái nước, trước đó đen xì, hiện tại chỉ có thể nói có chút đen, so trước đó muốn trong suốt không ít, này tinh lọc năng lực có thể nha, một đầu cá chép hoa nhảy lên một cái, không, không phải cá chép hoa, hiện tại, biến thành hắc ngư, toàn thân đều tối như mực, phảng phất thoa lên từng tầng mực. Đây là đem mấy thứ bẩn thỉu hút tới trong chính mình thân thể. Cái này, cũng có thể, lê quả nhất tộc tinh lọc hiệu quả chậm. Đoán chừng là bởi vì muốn tự nhiên làm, mấy thứ bẩn thỉu biến mất, hiệu quả kém, nhưng đem mấy thứ bẩn thỉu chuyển rời, hiệu quả liền rất tốt. Hết chương.